Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2826, Huyền Ngọc Chi Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình người hư ảnh bên ngoài thân nhiều chỗ một đạo đạo nhỏ bé vết rách, bất quá rất nhanh, hình người hư ảnh bên ngoài thân bạch quang đại phóng, vết rách tự khép lại Huyền Ngọc Chi Tinh. Vương Anh Kiệt kinh ngạc nói, Huyền Ngọc Chi Tinh là một chủng so băng phách chi tinh càng thêm cao cấp pháp tướng vật liệu, có thể đề cao pháp tướng tính bền dẻo, pháp tướng không dễ dàng bị phá hủy. Nếu như băng thiềm chân nhân dùng băng phách chi tinh cô đọng pháp tướng sớm đã bị kích hủy. Huyền Ngọc Chi Tinh cùng Ngân Cương Chi Tinh đều là tương đối cao cấp pháp tướng vật liệu, thế lực lớn hạch tâm tử đệ mới có thể dùng loại tài liệu này cô đọng pháp tướng, phổ thông tu sĩ không phải là không muốn dùng, mà là dùng không nổi, có thể thu tập được một khối Huyền Ngọc Chi Tinh cũng không tệ rồi. Tu sĩ cấp cao cô đọng pháp tướng vật liệu phần lớn là một chủng pháp tướng vật liệu, pháp tướng tài liệu chủng loại nhiều, nhưng luyện ra tới pháp tướng chính là không có đặc tính rõ ràng, tạp mà không tinh. Kể từ đó, đại bộ phận tu sĩ đều là dùng phổ thông vật liệu cô đọng pháp tướng, thế lực lớn hạch tâm tử đệ mới có thể dùng tài liệu cao cấp cô đọng pháp tướng. Vương gia luyện hư lấy trên tộc nhân không ít, duy chỉ có Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn, Vương Nhất Đao ba người pháp tướng vật liệu tương đối cao cấp, cái khác nhân pháp tướng đều là dùng phổ thông vật liệu cô đọng. Băng thiềm chân nhân không là Liêu gia cung phụng a, Liêu gia đối với cung phụng hào phóng như vậy. Còn là nói, băng thiềm chân nhân chí tồn cao xa chỉ dùng Huyền Ngọc Chi Tinh cô đọng pháp tướng. Coi như băng thiềm chân nhân chí tồn cao xa, pháp tướng cô đọng gần một nửa, cái này cần dùng đến bao nhiêu Huyền Ngọc Chi Tinh, Liêu gia sau lưng tựa Huyền Thanh Phái, nội tình thâm hậu cũng không hội trả lại cho băng thiềm chân nhân quá nhiều Huyền Ngọc Chi Tinh đi. Băng thiềm chân nhân muốn đổi được đại lượng Huyền Ngọc Chi Tinh cần lập xuống nhiều đại công lao. Chẳng lẽ nói băng thiềm chân nhân có đại cơ duyên, theo cổ tu sĩ động phủ hoặc là cấm địa bên trong đến đại lượng Huyền Ngọc Chi Tinh? Vương Anh Kiệt không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục thể động pháp tướng công kích băng thiềm chân nhân. Băng thiềm chân nhân sắc mặt trầm xuống, trong mắt lướt qua một vòng hàn mang. Tay phải hắn một phen, kim quang lóe lên, một khỏa kim quang lấp lóe viên châu xuất hiện trên tay, viên châu bên ngoài tràn ngập vô số kim sắc hồ quang điện tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Nhìn nó sóng linh khí, rõ ràng là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Băng thiềm chân nhân thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, kim sắc viên châu rời khỏi tay, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc viên châu tách ra chướng mắt kim quang. Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc lôi lộ tiếng vang lên, kim sắc viên châu hóa thành một tên hình thể to lớn kim viên, trên thân mọc đầy kim sắc tụ mao, bộ dạng hung dữ. Băng thiềm chân nhân pháp quyết thúc dục, kim sắc cự viên phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, bên ngoài thân tuôn ra vô số kim sắc hồ quang điện, phun ra một vệt kim quang, bay đến không trung phía sau, hóa thành một đoàn to lớn kim sắc lôi vân. Kim sắc lôi vân như cùng thủy triều, như thủy triều lăn lộn dũng động, có thể nhìn thấy vô số đầu kim sắc lôi xà du tẩu không ngừng, thanh thế kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận nhói nhói màng nhĩ kinh tuyết tiếng vang lên phía sau, mấy ngàn đạo thô to kim sắc thiểm điện đánh xuống, như cùng sao băng lạc địa thẳng đến Vương Anh Kiệt ba người mà tới. Băng thiềm chân nhân trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, cái này kim viên châu luyện vào một đầu lục giai thượng phẩm kim lôi viên tinh hồn, có thể hóa hình công kích, có thể phát huy ra sinh tiền bộ phận thần thông. Kim lôi viên có được một tia sơn nhạc cự viên huyết mạch, lực lớn vô cùng, hoàn toàn không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh. Bạch sắc băng thiềm cũng thôi động pháp tướng công kích Vương Anh Kiệt, mặt đất nổ bể ra đến, một đầu tiểu sơn đại hoàng sắc cự thử phá đất mà lên, chính là song đồng thử. Song đồng thử phun ra một cỗ vàng mênh mông hà quang chụp vào bạch sắc băng thiềm. Bạch sắc băng thiềm còn chưa kịp tránh đi, một cỗ hắc sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người của nó, chính là phệ hồn cấm quang. Bạch sắc băng thiềm phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một đầu mini băng thiềm ly thể bay ra, bị hắc sắc hà quang cuốn vào Vương Thiền miệng trong không thấy. Vương Thiền thôn phệ thất giai phệ hồn cấp nội đan, bản thân hắn tự am hiểu thần hồn loại công kích, lúc này mới có thể kế thừa phệ hồn cấm quang này một thần thông. Hoàng sắc hào quang cũng bao lại bạch sắc băng thiềm thân thể vụt nhỏ lại, bị hoàng sắc hà quang cuốn vào song đồng thử miệng trong, bị song đồng thử nuốt xuống. Lục giai hạ phẩm băng thiềm, còn chưa đủ nó nhét kẽ răng. Băng thiềm thực lực không mạnh, chính là nắm giữ một môn tương tự chấn linh hống thần thông, có thể làm cho địch nhân tạm thời mất đi pháp lực. Theo song đồng thử lộ diện đến nó diệt sát băng thiềm, không đến hai cái hô hấp chuyện đột nhiên xảy ra, băng thiềm chân nhân không kịp phản ứng. Muốn chết, băng thiềm chân nhân đột nhiên giận dữ, hắn không biết hoa bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết, lúc này mới đem biến dị tuyết ngọc thiềm bồi dưỡng đến lục giai, tuyết ngọc thiềm giúp hắn diệt sát qua nhiều vị cường địch, không nghĩ tới gãy ở chỗ này. Băng Thiểm Chân Nhân pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hình người hư ảnh phun ra một đạo bạch quang, thẳng đến Song Đồng Thử mà đi. Song Đồng Thử vội vàng phun ra một đạo vàng minh mông sóng âm kích di bạch quang, đồng thời một cái cự đại hóa cự thử hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu, kim quang lóe lên, một đạo thô to kim sắc thiểm điện trống rỗng hiển hiện, thẳng đến cự nhân hư ảnh mà đi. Cự thử hư ảnh há mồm phun ra một cỗ vàng minh mông linh quang, bao lại kim sắc thiểm điện cuốn vào miệng trong không thấy. Thôn linh thần quang, Băng Thiểm Chân Nhân có phần kinh nghi bất định, thôn linh thần quang có thể thôn phệ đại bộ phận pháp thuật. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, đây không phải thôn linh thần quang, mà là thôn thiên thần quang, tu luyện tới cực hạn, đừng nói chỉ là pháp thuật một cái giao diện đều có thể nuốt mất. Thôn thiên thần quang cùng thôn linh thần quang chỉ có kém một chữ, uy lực ngày đêm khác biệt. Song Đồng Thử chưa có thể hóa hình, pháp tướng không có cô đọng, chỉ là thôn phệ pháp thuật, nhưng Băng Thiểm Chân Nhân tưởng lầm là thôn linh thần quang. Song Đồng Thử phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào thét, móng phải hướng xuống đất hung hăng vỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đất rung núi chuyển, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, trên vạn mai hoàng sắc thổ chùy phá đất mà lên, thẳng đến Băng Thiểm Chân Nhân mà đi, đồng thời sinh ra một cỗ cường đại hấp lực. Băng Thiểm Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hình người hư ảnh phun ra một mảnh bạch sắc hà quang, hoàng sắc thổ chùy chạm đến bạch sắc hào quang, giây lát bị đóng băng lại, đứng tại giữa không trung. Một trận hải khiếu tiếng vang lên, bốn đạo thô to sóng nước vòi rồng cuốn tới, khí thế kinh người. Băng Thiểm Chân Nhân không dám khinh thường, vội vàng khống chế pháp tướng cùng bảo vật ngăn cản. Kim Lôi Viên cũng không có nhàn rỗi, thi pháp công kích Vương Anh Kiệt ba người. Một cái linh quang lấp lóe ngũ sắc cự ô phiêu phù ở đỉnh đầu bọn họ, một đạo đạo kim sắc thiểm điện bổ vào ngũ sắc ô lớn thượng diện, ngũ sắc ô lớn nhẹ nhàng lắc lư. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, khí lãng cuồn cuộn. Một tiếng vang dội, tiếng long ngâm vang lên, Kim Lôi Viên đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn hóa bạch sắc long chảo trống rỗng hiển hiện chụp về phía Kim Lôi Viên, đồng thời một đạo bạch quang chạm mặt tới. Kim Lôi Viên bên ngoài thân lôi quang phóng đại, vô số kim sắc hồ quang điện bao phủ mà xuất, đánh tan bạch sắc long chảo cùng bạch quang, bụi mù đầy trời. Hai đạo thô to kim sắc hỏa diễm không có dấu hiệu nào theo trong bụi mù bay ra, thẳng đến Kim Lôi Viên mà đi. Kim Lôi Viên còn chưa tới được tránh đi, một tiếng vang vọng đất trời, nam tử tiếng hét lớn vang lên. Kim Lôi Viên phản ứng một chậm, hai cỗ kim sắc hỏa diễm rơi vào Kim Lôi Viên trên thân, Kim Lôi Viên phát ra một trận thê lương ăn gào thanh âm. Vô số đạo mảnh khảnh kim quang bay vụt mà đến, xuyên thủng Kim Lôi Viên thân thể, Kim Lôi Viên khí tức uể oải hạ xuống, bị kim quang kéo tới Vương Thiền cùng Vương Thiền bên người. Nếu như là sống Kim Lôi Viên, bọn hắn tự nhiên làm không được, bất quá trước mắt Kim Lôi Viên chỉ là tinh hồn chỗ hóa, Vương Thiền cùng Vương Thiền đúng lúc là khắc tinh của nó. Cách chương.